Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 4, cây nấm này có bình thường không đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây nấm này chắc không có độc chứ? Nhìn cây nấm trong tay Ngô Tiểu Tinh, Chu Lục không khỏi do dự. Anh đã từng nếm trải không ít khổ sở từ bàn tay của Ngô Tiểu Tinh rồi. Không sao đâu, không sao đâu, Ngô Tiểu Tinh vỗ ngực cam đoan, đôi mắt sáng rực tự tin. Mặc dù ở cấp 1 nó là độc tố loại A, nhưng sau khi tiến hóa, tôi đã thử nghiệm kỹ lưỡng rồi, trong suốt quá trình thí nghiệm trên động vật không có biểu hiện nào bị ngộ độc cả. Khi Chu Lục còn đang ngập ngừng, Tiểu Tịch đã nhanh chóng bay đến gần. Cô tò mò nhìn cây nấm trong tay Ngô Tiểu Tinh và hỏi. Đây là loại nấm mà chị đã đăng ký phải không? Đúng vậy, nó được chuẩn bị đặc biệt để thám hiểm bí cảnh S2933. Bí cảnh S2933 là bí cảnh linh thú mới được con người phát hiện. Nghe nói nơi đó là một vùng hoang mạc bao la vô tận. Đến nay các đội thám hiểm vẫn chưa thể vượt qua hoang mạc này. Ngô Tiểu Tinh vừa nói vừa tự hào kể về những ưu điểm vượt trội của cây nấm trong tay mình. Ngay cả khi bị tiêu hóa và bài tiết ra, phần chưa bị tiêu hóa của nó vẫn có thể tái sinh trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Ngô Tiểu Tinh đầy kiêu hãnh. Theo một nghĩa nào đó, đây là một loại thực phẩm tái sinh vô hạn. Nếu loại thực phẩm này ra đời, cô Ngô Tiểu Tinh chắc chắn sẽ trở thành thánh nhân của thế giới này. Đến đây, suy nghĩ đó khiến tinh thần Ngô Tiểu Tinh càng phấn khởi. Cô lấy ra một đống gia vị và đặt trước mặt Chu Lục. Nhanh giúp tôi làm món nấm xào đi. Mặc dù Ngô Tiểu Tinh sống một mình, nhưng kỹ năng nấu nướng của cô lại không hề tỷ lệ thuận với tài năng mắng người. Ít nhất là đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí Chu Lục. Chu Lục nhìn cây nấm trong tay, không hổ danh là linh thú cấp 2. Dù đã bị hái và tách khỏi thân gỗ, cây nấm trên đĩa vẫn ngoan cường uốn éo thân mình. Cây nấm này có bình thường không đây? Chu Lục có chút lo sợ rằng khi anh cắt nó, cây nấm sẽ phản kháng lại. Đây là linh thú cấp 2 đấy, nhưng Ngô Tiểu Tinh liên tục cam đoan rằng hoàn toàn không có vấn đề gì. Chu Lục đành phải tin tưởng vị chị gái. Tốt bụng, này, quá trình chế biến diễn ra suôn sẻ hơn Chu Lục tưởng tượng. Chỉ là trong lúc chế biến, Chu Lục nhiều lần muốn lên tiếng. Liệu việc sử dụng dụng cụ thí nghiệm để nấu ăn trong phòng thí nghiệm có thực sự ổn không? Yên tâm đi, Tiểu Lục. Ngô Tiểu Tinh giơ ngón tay cái lên, nụ cười tự tin. Nấu ăn trong phòng thí nghiệm cũng là một việc mà sinh viên của học viện nuôi trồng phải trải nghiệm. Ngành học nuôi trồng được chia thành hai hướng, nuôi trồng chiến đấu và nuôi trồng dân sinh. Hướng nuôi trồng chiến đấu chuyên về việc nuôi dưỡng linh thú phù hợp cho chiến đấu. Nghiên cứu lộ trình tiến hóa và tiến hóa đặc biệt của linh thú là môn học sở trường của họ. Trong khi đó, nuôi trồng dân sinh tập trung vào phát triển ứng dụng của linh thú trong các lĩnh vực dân sinh, từ vận tải, giao thông, năng lượng, y tế, cho đến thực phẩm. Ngô Tiểu Tinh là một nghiên cứu sinh chuyên ngành nuôi trồng dân sinh. Nhưng Chu Lục thực sự nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của cô ấy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, lần này thành quả của Ngô Tiểu Tinh, ít nhất là về mặt hình thức, không thể chê vào đâu được. Nấm sau khi xào chín trở nên trong suốt lấp lánh, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Hương thơm quyến rũ nhanh chóng lan tỏa khắp phòng thí nghiệm theo làn khói bốc lên. Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Ngô Tiểu Tinh hứng khởi vỗ vai Chu Lục, nụ cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không uổng công tôi tranh giành được ớt từ mấy anh chị học trường. Hả, tranh giành? Đương nhiên, gần đây ong Ngọc Phi của họ liên tục mất tích, họ nghi ngờ là tôi làm, nên không cho tôi lại gần vườn của họ. Nói đến đây, Ngô Tiểu Tinh tỏ vẻ rất phẫn nộ. Nhưng món ăn ngon trước mắt vẫn giúp Ngô Tiểu Tinh bình tĩnh lại, cô không thể chờ đợi mà cầm đũa lên. Chị Tiểu Tinh, khoan đã, Chu Lục còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Ngô Tiểu Tinh vui vẻ cắn một miếng. Không sao chứ, Chu Lục cẩn thận hỏi. Không sao đâu, ngày giây tiếp theo. Ngô Tiểu Tinh ngã gục xuống bàn. Tiểu Tịch thấy vậy, kinh ngạc thốt lên. Ngon đến vậy sao? Đây là biểu hiện của ngon sao? Thật tiếc là không có cảnh quần áo nổ tung. Tiểu Tịch thất vọng nói. Giờ không phải lúc để quan tâm đến chuyện đó. Chu Lục chỉ vào Ngô Tiểu Tinh và nói. Chị ấy đang mọc nấm kìa. Trên người Ngô Tiểu Tinh, những cây nấm trắng xinh đẹp đang mọc lên như điên. Xong rồi, người dẫn đường tương lai của mình có lẽ sẽ chết vì ăn nấm bậy bạ. Khi Chu Lục đang tuyệt vọng, một tấm thẻ bay ra từ cơ thể Ngô Tiểu Tinh, sau đó thẻ bài giải phóng, một con cóc khổng lồ với vẻ ngoài kỳ dị xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Đây là linh thú ban đầu của Ngô Tiểu Tinh, chú Oa. Cóc chú Oa nhanh chóng phóng lưỡi ra, cuốn lấy Ngô Tiểu Tinh đang nằm trên sàn và nuốt vào miệng, sau đó bắt đầu nhai. Cũng chính lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên bên tai Chu Lục. Đinh, nhiệm vụ thất bại, cậu gần như đã giết chết Ngô Tiểu Tinh, nhưng thất bại vào phút cuối. Mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng sự quả quyết và dũng cảm của cậu rất đáng khen ngợi. Cậu nhận được 90. Phần thưởng nhiệm vụ, hãy kiểm tra. Hệ thống đã thiết lập lại nhiệm vụ, hãy tiếp tục cố gắng. Khi Chu Lục còn đang ngơ ngác, chú Hoa đã hoàn thành công việc của mình. Mở miệng ra, Ngô Tiểu Tinh ướt sũng, dính đầy chất nhầy trong suốt, lăn lông lốc xuống sàn, lăn tới chân Chu Lục. Ngô Tiểu Tinh lẩm bẩm mở mắt, Chu Lục lặng lẽ lùi lại một bước. Chị không sao chứ? Ngô Tiểu Tinh xoa đầu ngồi dậy, vừa nãy tôi như thấy thiên đường. Lắc lắc đầu, cô có vẻ tỉnh táo hơn một chút, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt kỳ quặc của Chu Lục. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Ngô Tiểu Tinh mỉm cười nói với Chu Lục. Đừng lo, ếch nhà tôi là con cái, tôi không bị làm nhục đâu. Cái tôi quan tâm căn bản không phải là điều đó, có được không? Dường như để thuyết phục Chu Lục, Ngô Tiểu Tinh còn đưa ra bằng chứng. Mấy anh chị học trường bên cạnh vẫn thường xuyên xin tôi dịch nhầy của ếch để kiểm tra xem linh thú của họ có mang thai không. Chu Lục hoàn toàn cạn lời, có vẻ như thí nghiệm đã thất bại. Tiểu Tịch bay đến trước mặt Ngô Tiểu Tinh và nói, mặc dù đã thử nghiệm trên động vật, nhưng nó vẫn có độc tính gây chết người đối với con người. Nhìn tình trạng vừa rồi, ngay cả trong các loại độc tố loại A, nó cũng là một trong những loại mạnh nhất. Nếu không có chú Hoa của cậu, có lẽ cậu đã không qua khỏi. Ngô Tiểu Tinh cũng thở dài một hơi, nhưng cô không nản lòng. Không sao, ít nhất ngoài việc có độc, các tính chất khác của nó đã phù hợp với yêu cầu. À, đúng rồi, nói đến đây, Ngô Tiểu Tinh như chợt nhớ ra điều gì, nhìn sang Chu Lục. Cậu đã chuẩn bị cho kỳ thi chưa? Không giống với ngành nuôi trồng của Ngô Tiểu Tinh, Chu Lục theo học tại Học viện Ngự Thú Tân An chuyên ngành chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh viên ngành chiến đấu sau khi tốt nghiệp thường có hai con đường sự nghiệp chính. Một là tham gia các cuộc thi đấu, sử dụng linh thú mà mình nuôi dưỡng để chiến đấu với các ngự thú sư khác, giành được tiền thưởng và danh tiếng. Con đường thứ hai là mạo hiểm, chủ yếu là mang theo linh thú của mình vào các bí cảnh để thám hiểm những nơi mà con người chưa từng đặt chân tới, thu thập nguyên liệu quý hiếm và nhận được phần thưởng từ chính phủ, đồng thời có thể giao dịch thông tin thám hiểm với yêu tinh thông thức. Con đường đầu tiên an toàn, ổn định và dễ dàng nổi tiếng, trở thành ngôi sao sáng được công chúng yêu mến, trong khi con đường thứ hai rất nguy hiểm, thậm chí ngay cả trong những bí cảnh đã được quân đội khai phá, một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến bạn mất mạng, và thu nhập cũng rất bấp bênh, do đó nhiều sinh viên ngành chiến đấu ngày nay có xu hướng chọn con đường thi đấu. Nếu không có hệ thống này, có lẽ Chu Lục cũng sẽ chọn con đường đầu tiên. Tất nhiên, với linh thú ban đầu là thực vật, anh cũng không kỳ vọng mình sẽ đạt được thành tích đáng kể trên đấu trường, chỉ mong tham gia vài trận đấu rồi nghỉ hưu, sau đó đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh làm giáo viên ngự thú, nhờ vào số tiền bồi thường bảo hiểm từ cái chết bất ngờ của cha mình, để sống một cuộc đời bình yên. Này, cái này cho cậu. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận từ Chu Lục, Ngô Tiểu Tinh liền thao tác trên điện thoại. Điện thoại của Chu Lục rung lên, anh cúi đầu nhìn, hóa ra là Ngô Tiểu Tinh đã chuyển cho anh vài đồng yêu tinh. Yêu tinh tệ là loại tiền tệ giao dịch từ yêu tinh thông thức, có thể dùng để mua kỹ năng và kiến thức từ yêu tinh thông thức, hoặc sử dụng trong các giao dịch với ngự thú sư, là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Cậu cầm lấy, mua một số kỹ năng, Ngô Tiểu Tinh mỉm cười nói, kỳ thi sắp tới khó lắm đấy, cách chương.